Chương 271, còn chưa quay lại. Kiếm ảnh tại không trung xẹt qua, hung hăng rơi vào chạm mặt tới dị loại thân thể, phát ra một tiếng như kim loại âm thanh. Quả nhiên kiên cố, Khương Ly ở trong lòng thầm nghĩ. Cầm trong tay chu tà hóa thành trường kiếm, theo cái kia dị loại trên thân thể xẹt qua. Tiếng cọ sát chói tai, lóe ra đốm lửa nhỏ, cái kia dị loại cứng rắn sắc ngoài, nhưng hoàn hảo không chút tổn hại, liền một chút vết tích cũng không có lưu lại. Lăng không nhảy vọt, Khương Ly dâm tại dị loại trên lưng, nhảy ra vòng vây. Vừa rồi một cách kia, nàng chỉ dùng không đến một nửa lực lượng, chính là vì xác minh bản cổ nghiêm vũ nói. Những này dị loại là có hay không như thế khó đối phó. Giờ phút này, trong lòng nàng đã nắm chắc. Vừa vặn rơi trên mặt đất đứng vững, mấy cái kia dị loại liền gầm thét, phát ra chói tai khó nghe âm thanh, lại lần nữa hướng Khương Ly lao đến. Bọn họ cái kia hóa thành hai tay lưới dao bên trên, tản ra nhàn nhạt màu vàng khí thể, cùng ban đêm giáng lâm những cái kia khí thể giống nhau như lúc. Tiếp xúc ngắn ngủi, để Khương Ly trong lòng đã nắm chắc. Trong chốc lát, cuồng bạo vô cùng lực lượng, hóa thành gió lốc, tại Khương Ly quanh người cuốn lên phong bạo. Kiếm trong tay của nàng, biến thành giữa thiên địa sắc bén nhất mang, tại dị loại bên trong xuyên qua không ngừng, mở rộng chiến đấu kịch liệt. Lâm vào kịch chiến nàng, đã quên đi sắc trời sắp muộn. Càng là không biết, còn có càng nhiều dị loại, bị người vì dẫn tới nơi này. Trời đều nhanh đen, sư tôn làm sao còn chưa quay lại trận pháp bên ngoài, Liêu tướng Nguyên lo lắng đi tới đi lui, không ngừng hướng ra phía ngoài nhìn quanh, chờ mong có thế nhìn thấy Khương Ly xuất hiện. Thế nhưng là, mỗi một lần hy vọng, đổi lại đều là thất vọng. Sắc trời đã nửa đen, nhưng không thấy Khương Ly trở về. Chẳng lẽ thiếu tộc trưởng xảy ra chuyện bàn cổ nghiêm vũ sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên. Nếu là Khương Ly thật ở chỗ này xảy ra chuyện, hắn khó từ tội lỗi. Nơi này nguy cơ, nếu chỉ là cao thủ quyết đấu, hắn sẽ không quá mức lo lắng. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác nơi này lợi hại nhất chính là Nga Y Đo Đen về sau, ở khắp mọi nơi thôn vệ khí thể. Khương Ly liền tính mạnh hơn, cũng vô pháp tránh né loại kia thôn vệ khí thể, càng thêm không cách nào ngăn cản thôn vệ chi lực. Ta đi tìm một chút. Bàn cổ nghiêm vũ cắn răng một cái, hướng ngoài trận đi đến. Hắn khẽ động, bàn cổ thị tộc nhân QNZ đi theo động, nhộn nhịp đều phải rời trong trận đi tìm Khương Ly tung tích. Ta cũng đi. Liêu tướng Nguyên QNZ không cần nghĩ ngợi nói. Cũng chờ một chút nhưng, liền tại bọn hắn chuẩn bị đi tìm Khương Ly lúc, Câu Nguyệt Lam nhưng ngăn ở trước mặt bọn hắn. Lấy thời gian bây giờ, các ngươi đi ra ngoài không đến trăm bước, liền sẽ trời tối. Đến lúc đó các ngươi làm sao bây giờ thế nhưng là có biện pháp chống cự cái kia thôn vệ chi khí nàng những lời này, hung hăng nện bọn họ một cái. Liêu tướng Nguyên đệ tử cu nở dê nhộn nhịp kịp phản ứng, ngăn ở Liêu tướng Nguyên trước mặt. Thiếu chủ xin nghĩ lại thiếu chủ, cái này không mở ra được vui đùa. Mà bàn cổ thị các đệ tử, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía bàn cổ nghiêm vũ. Bàn cổ nghiêm vũ chậm rãi lắc đầu, không được, ta không thể lại tiếp tục chờ đợi, bảo hộ thiếu tộc trưởng bất lợi, ta cũng chỉ có thể lấy cái chết tạ tội. Chúng ta nguyện cùng đi, tìm kiếm thiếu tộc trưởng trở về bàn cổ thị các đệ tử, đồng loạt bước ra một bước, chăm miệng một lời hô. Các ngươi tránh ra đừng cản ta. Biết rõ sư tôn gặp nạn, ta nhưng tham sống sợ chết. Liêu tướng Nguyên nhấc chân nâng hướng những cái kia ngăn tại trước mặt hắn người. Liêu tướng Nguyên Câu Nguyệt Lam vừa tức vừa gấp. Mỗi lần sự tình rơi vào gia hỏa này trên thân, nàng đều sẽ mất đi bình tĩnh. Ban ngày thời điểm, Liêu tướng Nguyên còn đem nàng kéo đến địa phương bí ẩn, nói ưa thích chính mình, muốn cưới nàng làm thê. Chẳng lẽ, hiện tại liền muốn tùy hứng chịu chết, để nàng thủ tiết không phải không cho các ngươi lấy tìm, mà là muốn một cái sách lược vẹn toàn. Liên tính không có sách lược vẹn toàn, tối thiểu cũng phải tìm đến một cái có thể bảo hộ chính các ngươi phương pháp mới có thể đi ra ngoài. Nếu không, các ngươi đến cùng là đi chịu chết, còn là đi cứu người. Câu Nguyệt Lam lớn tiếng hô, nưu đồ để bọn hắn tỉnh táo lại. Bí thuật Liêu tướng Nguyên ánh mắt sáng lên. Ta dùng cách ly bí thuật, tại chính mình quanh người cái bọc, ngăn trở thôn phệ chi khí xâm nhập. Bóng đêm đã giáng lâm, loại kia có thể thôn phệ sinh mệnh lực màu vàng khí thể, bắt đầu chậm rãi xuất hiện. Mà tại cách Liêu tướng Nguyên bọn họ vị trí trận pháp có một khoảng cách địa phương, dị loại tiếng gầm gừ còn đang không ngừng xuất hiện. Trong chốc lát, giữa thiên địa, dị loại bên trong buộc phát ra sáng chói ánh sáng hoa, kia là vô số sắc bén kiếm quang ngưng tụ thành, mỗi một đạo quang chi bên trong, cũng tích chứa lấy ngàn mà tính kiếm y ông tại dị loại vây quanh trung tâm. Khương Ly ánh mắt băng hàn một mảnh, trường kiếm trong tay một chạm, vô cùng đáng sợ lực lượng, khiến cho mây gió đất trời biến ảo, khí tức cuồng bạo, trực tiếp bạo liệt. Ngao dị loại phát ra thống khổ kêu rên, thân thể bị vô số đạo kiếm quang xuyên thấu, xoắn thành nát. Kinh khủng phong bạo, còn tại tàn phá bừa bãi. Vô số kiếm quang tại đem dị loại toàn bộ rào sát về sau, xoay quanh tại Khương Ly quanh người, thật lâu không tiêu tan. Thời khắc này nàng, liền tựa như từ viễn cổ đi tới chiến thần, cầm trong tay nghịch thiên trường kiếm, toàn thân bị kiếm quang cái bọc, khiến người ngắm mà sinh ra sợ hãi nàng cầm kiếm dậm chân mà đến, liền những cái kia thôn phệ chi khí, đều muốn vì nàng nhường đường. Trong trận pháp, lặng ngắt như tờ, mấy trăm người cũng ngưng thần nín hơi nhìn xem Liêu Tướng Nguyên. Thời khắc này Liêu Tướng Nguyên, quanh thân lưu động nóng ánh phù quang, giống như một tôn ngọc tượng, hắn bóp nát vô số cách ly bí thuật, mới đem chính mình vũ trang. Ta chuẩn bị kỹ càng. Liêu Tướng Nguyên hít một hơi thật sâu, ánh mắt vô cùng kiên định. Ở bên cạnh hắn, là đồng dạng bị phù quang khỏa thân bản cổ Nghiêm Vũ. Hai người liếc nhau, lẫn nhau gật đầu. Liêu Tướng Nguyên lại nhìn về phía cô giả bộ bình tĩnh, trong mắt nhưng tràn ngập lo lắng Khâu Nguyệt Lam, yên tâm, ta nhất định sẽ không có việc gì, ta tin tưởng ngươi. Khâu Nguyệt Lam trọng trọng gật đầu. Vô luận giờ phút này trong lòng lại làm sao lo lắng, nàng đều muốn dành cho nam nhân trước mắt này lớn nhất của Vũ. Nhưng trên thực tế, Khâu Nguyệt Lam trong lòng đã hạ quyết tâm, nếu là Liêu Tướng Nguyên biện pháp vô dụng, những này bí thuật căn bản ngăn cản không được thôn phệ chi khí, nàng cũng sẽ nhảy ra ngoài trận đem hắn kéo trở về, dù là muốn chết, bọn họ cũng muốn chết cùng một chỗ. Liêu Tướng Nguyên đối Khâu Nguyệt Lam lộ ra một cái mỉm cười rực rỡ. Chuyến mắt nhìn về phía ngoài trận những cái kia giống như cơn lốc, ở khắp mọi nơi thôn vệ chi khí, hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí bước ra trận pháp. Ông thôn vệ chi khí cùng nhau chen vào, đâm vào trên người hắn phủ quang bên trên, bị gậy quay lại. Hữu hiệu Liêu Tướng Nguyên mừng rỡ trong lòng, lại phóng ra một bước, thôn vệ chi khí y đi nguyên bị ngăn trở. Bàn cổ Nghiêm Vũ cu nở dê như hắn như vậy, bước ra ngoài trận, đồng dạng thần sắc cách ly bí thuật, ngăn trở thôn phệ chi khí ăn mòn. Thấy cảnh này, Câu Nguyệt Lam nụ cười mới nhẹ nhõm chút. Các ngươi nhanh đi mau trở về, ta lo lắng cái này bí thuật gánh không được bao lâu. Ân Liêu Tướng Nguyên gật đầu. Hai người bước nhanh hướng về phía trước đi đến. Chỉ chốc lát, bọn họ liền bình an đi ra mười mấy bước. Nhưng, coi bọn họ muốn bước ra thứ 19 vài lúc, ngăn cản thôn phệ chi khí phù quang, nhưng phát ra răng rắc một tiếng vang dọn. Cái bọc trên người bọn hắn óng ánh lưu quang, tầng kia thân thể như ngọc không tì vết bên trên, trong chốc lát liền xuất hiện vô số tinh mịn vết rách.